Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 1, 1, lần đầu gặp Hàn Lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau, đau tận sâu xương tủy. Lạnh, như rớt vào hầm băng ngay lúc lệ phi vũ cảm giác chính mình sắp chết đi. Cảm giác đau đớn như rút tủy mới chậm rãi tiêu tan. Qua một hồi lâu, hắn mở hai mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt là một thiếu niên đen đúa đang trừng to mắt nhìn hắn chằm chằm. Thấy hắn tỉnh lại, thiếu niên đen đùa khẽ lắc đầu thở ra một hơi. Ta còn tưởng rằng ngươi không qua khỏi lúc trừ tủy hoàn phát tác. Trừ tủy hoàn, nghe hắn nói lệ phi vũ chỉ cảm thấy đầu đau nhức. Một cỗ ký ức tràn vào trong não bộ. Lệ phi vũ, thất huyền môn bôn lôi đạo. Lệ hổ, thất tuyệt đường, tựa hồ trôi qua rất lâu. Lại hình như trong chớp mắt, lệ phi vũ mím môi. Một lần nữa nhìn thiếu niên đen đúa trước mặt, trong đầu vô cùng rõ ràng hiện ra một cái tên Hàn Lập. Xuyên không, hắn xuyên đến thế giới phàm nhân tu tiên, trở thành lệ phi vũ trùng họ trùng tên. Trước khi tỷ đấu kết thúc bởi vì trừ tủy hoàn phát tác vội vàng rời đi. Ngất xỉu bên dòng suối được Hàn Lập đến cứu. Đừng nhìn ta như vậy. Hàn Lập có chút không hiểu sự biến hóa trong ánh mắt lệ phi vũ. Nhíu nhíu mày, nắm trừ cốt hoàn màu hồng phấn đang tản ra mùi hôi thối. Từ tốn nói, nếu bây giờ ngươi không uống viên thuốc này ta sẽ xin Mặc đại phu giúp ngươi phối một liều bí dược. Mặc dù không thể vãn hồi toàn bộ tuổi thọ của ngươi, nhưng có thể cho ngươi sống thêm 20-30 năm nữa. Nhưng không thể giữ được võ công cho ngươi. Nếu ngươi tiếp tục dùng viên thuốc này, dựa vào tình hình phát tác của ngươi hôm nay, nhiều lắm chỉ có thể sống thêm 5-6 năm. Đương nhiên trong mấy năm này võ công của ngươi sẽ tiến bộ càng lúc càng nhanh. So với tốc độ tiến triển hiện tại còn nhanh hơn nhiều. Ngươi nếu dám ăn bí dược này chắc hẳn cũng là người kiên nghị quả quyết. Thân thể ngươi do ngươi tự mình quyết định. Viên dược này ngươi ăn hay là vứt đi? Nghe Hàn Lập nói, lệ phi vũ nhíu mày. Hắn ta tựa hồ không ngờ tới vừa mới xuyên không? Linh hồn còn chưa ổn định đã gặp phải lựa chọn đầu tiên trong đời. Chỉ là, rất nhanh, hắn phát hiện mình căn bản không được chọn lựa. Giờ này khắc này, trên người hắn cắm từng cây châm giống như lông tơ. Đây là bút lông của Hàn Lập, tạm thời áp chế trừ tủy hoàn phản phệ. Một khi nhổ ra, phản phệ sẽ bắt đầu. Có thể chịu được hay không trong nguyên tắc không nói. Nhưng hắn là người trùng sinh. Chứng minh có khả năng không chịu được. Lệ phi vũ không lên tiếng, chỉ giơ tay lên. Bất kể như thế nào, mạng sống là quan trọng nhất. Nếu đã xuyên đến đây thì sống được ngày nào hay ngày nấy. Những thứ khác chỉ đành tìm cơ hội từ từ mưu tính. Hàn Lập thấy hắn như thế dường như cũng không ngạc nhiên. Đưa trừ tủy hoàn cho lệ phi vũ. Lệ phi vũ nuốt xuống. Động tác uống thuốc hiện lên trong trí nhớ, khiến hắn mô phỏng lại ngồi thẳng cơ thể, nhắm mắt khoanh chân, vận chuyển công pháp nội công của thất huyền môn, chính dương kính, luyện hóa dược lực của trừ tủy hoàn. Một dòng nước ấm xua tan cảm giác đau đớn tận xương tủy, chuyển hóa thành nội khí cuồn cuộn. Đúng như Hàn Lập vừa nói, sau khi uống, công lực của hắn lại lần nữa tinh tiến đáng tiếc. Đây là thế giới tu tiên, nội công có cao cũng không có tác dụng. Cảm giác mọi thứ khôi phục lại như ban đầu. Lệ phi vũ mở hai mắt ra nhìn về phía Hàn Lập. Hàn Lập đứng bên cạnh cũng nhìn lại. Ánh mắt hai người giao nhau trên không trung. Hàn Lập vô cảm đứng đó. Trong lòng bất an, hắn có nghĩ đến sau khi mình ra tay cứu giúp, đợi đối phương khôi phục rất có khả năng sẽ chọn Giota ết người diệt khẩu. Nhưng hắn vẫn ra tay. Mặt khác, thấy tướng mạo lệ phi vũ, hắn cảm giác lệ sư huynh không phải hạng người vong ân phụ nghĩa. Lòng dạ độc ác, đương nhiên hắn cũng biết không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Cho nên, Hàn Lập không để lộ dấu vết, lén lút giấu ống sắt trong tay áo. Mặt khác, không còn nghi ngờ, sau khi lệ phi vũ dùng trừ tủy hoàn thực lực chắc chắn càng ngày càng mạnh. Lần này hắn giúp đối phương, lệ phi vũ sẽ nợ Hàn Lập một ân tình lớn. Sau này gặp phiền phức nói không chừng có thể nhờ lệ phi vũ giúp. Trong lòng có suy nghĩ như vậy nên Hàn Lập mới ra tay trợ giúp. Suy nghĩ thì là vậy. Nhưng nếu Lệ sư huynh thật sự muốn Giota ép mình diệt khẩu, vậy hắn chỉ đành trở tay tự vệ. Hàn Lập mặt không thay đổi chờ đợi. Nhưng hắn phát hiện Lệ Phi Vũ đối diện. Đôi mắt hiện lên vẻ bất ngờ và mừng rỡ. Không giống như dáng vẻ muốn Giota ép người diệt khẩu. Điều này khiến Hàn Lập thở phào trong lòng. Hàn Lập đẳng cấp, luyện khí tầng 3, linh căn, mộc thủy hỏa thổ, tuổi, 14, tuổi thọ, 83, công pháp, trường xuân công, tầng 3, thần thông, không, nhìn thấy đỉnh đầu Hàn Lập xuất hiện thuộc tính số liệu như trong trò chơi. Lệ Phi Vũ rất khó không bất ngờ và mừng rỡ, bởi vì điều này có nghĩa là có bàn tay vàng. Hắn cúi đầu nhìn chính mình. Lệ Phi Vũ đẳng cấp, võ lâm hảo thủ, linh căn, không, kim mộc thủy hỏa thổ, tuổi, 14, tuổi thọ, 27, nội công, chính dương kinh, tầng 5, võ công, bôn lôi đạo pháp, viên mãn, thuộc tính có thể dùng, không, dòng tin tức khác Hàn Lập, đằng sau linh căn, nội công, võ công đều có dấu cộng màu đỏ. Cái này rõ ràng giống hệt trò hắn chơi trước lúc xuyên không? Có thể dùng điểm thuộc tính cưỡng ép nâng cấp. Linh căn cũng có thể thêm điểm. Loại năng lực này đương nhiên rất thái quá. Nhưng với hắn mà nói thì không khác nào cọng rơm cứu mạng. Sở hữu linh căn hắn có thể bước vào con đường tu tiên. Truy cầu trường sinh bất tử. Đoản mệnh mà Chu Tủy Hoàn cho hắn mặc dù không nhiều nhưng ít nhất còn cho hắn đường sống. Không đến mức chờ chết. Lệ sư huynh, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nói bí mật của ngươi cho người khác biết. Ngươi vừa nhìn đã biết ta không phải kẻ lắm chuyện. Nếu thực sự không yên tâm, ta có thể thề độc. Ngươi hẳn cũng nhìn ra ta không biết võ công. Nếu ngươi phát hiện ta làm trái lời thề, ngươi có thể dễ dàng chém chết ta. Hàn Lập thấy Lệ Phi Vũ hồi lâu không lên tiếng. Vẻ mặt đột nhiên hưng phấn kỳ lạ, bèn lãnh đạm chủ động nói. Lệ Phi Vũ nghe thế lập tức thu hồi vẻ mặt hưng phấn đối với thuộc tính dị năng của bản thân. Hắn nhìn Hàn Lập, trong đầu nhớ lại kịch bản nguyên tác. Nếu hắn không nhớ nhầm, đừng nhìn Hàn Lập bây giờ tỏ ra yếu thế. Nhưng thực tế vẫn luôn cất giấu hậu chiêu phản sát. Nghĩ tới đây, hắn cảnh giác nhìn ống tay áo của Hàn Lập. Hàn Lập nhìn hắn chằm chằm. Trong lòng căng thẳng, tâm lạnh như nước, thể độc có ích lợi gì? Lúc này Lệ Phi Vũ nhàn nhạt lên tiếng. Nói cho ta một bí mật để khiến ta không Giota ép ngươi. Chỉ có nắm giữ bí mật lẫn nhau mới xây dựng được nền móng tin tưởng vững chắc. Hàn Lập nghe vậy, ánh mắt hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Lệ Phi Vũ thế mà không tin thể độc. Hắn chọn bí mật của Hàn Lập. Chỉ là bí mật. Hắn có thể có bí mật gì? Không đúng. Trong đầu Hàn Lập lướt qua hình ảnh một cái bình toàn thân màu xanh nhạt. Trên miệng bình còn in một chiếc lát. 4 năm trước, hắn bất ngờ nhận được một cái bình cổ quái. Đó là chuyện hắn chưa bao giờ nói với người khác. Cho dù là Mặc lão. Lệ Phi Vũ thấy Hàn Lập do dự. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đắc ý. Nếu như hắn nhỏ không nhầm. Trong nguyên tác. Bởi vì lần đầu tiên cứu người lại bị Lệ Phi Vũ dùng đao kề cổ cưỡng ép. Mà ma tâm của Hàn lão bắt đầu phát sinh thay đổi. Có thể nói chính Lệ Phi Vũ đã cho Hàn Lập trẻ tuổi một bài học. Nếu hắn đã xuyên không đến đây vậy bài học này. Hắn thật sự không muốn thay đổi. Cách thức và cổ tay thay đổi một chút hắn muốn có được chút học phí. Cách chương.